Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, ngưng luyện bản nguyên pháp lực. Tâm niệm vừa động, thuộc tính dị năng bảng trên một vòng vô hình ba động tạo nên. Tiêu quang luyện thần đại pháp cấp tốc vặn vẹo thành một đoàn, nhưng lại rất nhanh giãn ra. Danh tự không thay đổi vẫn là tiêu quang luyện thần đại pháp, nhưng ở đại pháp đằng sau đã lại xuất hiện một cái tăng lên nút bấm. Dù sao là tu luyện pháp lực, dạng này hẳn có thể được. Đây không phải một lần nữa thôi diễn, chỉ là tham khảo bình thường tu luyện công pháp thử một cái. Đem thuộc tính dị năng bảng trên tiêu quang luyện thần đại pháp sửa lại một chút. Công pháp bản chất không thay đổi, nhưng trở nên có thể tăng lên. Tiêu quang luyện thần đại pháp trên bản chất là luyện khí, chỉ là không có số tầng thuyết pháp, chỉ có dựa theo môn này đại pháp tu luyện không ngừng tích lũy pháp lực. Diệp thần bởi vậy đổi vị suy tư một chút, tất nhiên chỉ là tích lũy pháp lực, như vậy hắn đem công pháp sửa lại một chút hình thức, đổi thành dựa theo môn công pháp này hoàn chỉnh tu luyện một lần luyện được một tia pháp lực làm một cái chu thiên, mỗi tăng lên một tầng tương đương với tu luyện 1000 cái chu thiên. Nói cách khác, bây giờ hắn thuộc tính dị năng bảng trên tiêu quang luyện thần đại pháp mỗi tăng lên một tầng tương đương với tu luyện 1000 cái chu thiên, chỉ gia tăng pháp lực, cũng không thể gia tăng cảnh giới. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, công pháp bản thân không cách nào tăng lên, chỉ có thể đổi một loại phương thức. Cũng may tu luyện bản thân liền là tích lũy pháp lực đường tắt. Phương pháp này mặc dù không cách nào để hắn phá cảnh, nhưng nếu như có thể nhờ vào đó tích lũy siêu cấp hùng hậu pháp lực, tương LAI coi như dựa vào bản thân thực lực phá cảnh cũng không khó. Vận công 1000 lần tích lũy nhiều ít pháp lực hắn còn không biết, còn chưa có thử qua, không có tham khảo, hắn cũng không dám hiện tại liền thử. Mới cầm tới công pháp một ngày liền tích lũy tu luyện 1000 lần pháp lực, hắn không cách nào hướng sư phụ sư huynh giải thích chuyện gì xảy ra. Thiên tài đi nữa cũng không phải loại thiên tài này, pháp làm gì cũng phải trước tự mình tu luyện thử một chút, nhìn vận công một chu thiên có thể tăng thêm bao nhiêu pháp lực lại tính toán sau. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đi đâu, an vị trong sân nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tâm, chuẩn bị lần thứ nhất tu luyện. Sư huynh Tông Minh một mực là lúc sáng sớm tu luyện, nhưng không có nghĩa là chỉ có thể sáng sớm mới có thể tu luyện. Chỉ là lúc kia trong không khí linh khí nhất là sinh động, tu luyện hiệu quả tốt nhất mà thôi. Lần thứ nhất tu luyện không chú ý nhiều như vậy. Diệp thần ngồi khoanh chân tĩnh tọa để cho mình ổn định lại tâm thần. Nhiều lần giáng lâm kinh nghiệm để hắn nhanh chóng khu trục trong lòng tạp niệm, suy nghĩ yên tĩnh, theo tinh thần bình tĩnh trở lại. Viễn siêu thường nhân linh hồn để hắn rất vui vẻ biết đến trong hư không ở khắp mọi nơi linh khí. Bình tâm tĩnh khí, dựa theo tiêu quang luyện thần đại pháp ghi lại luyện khí pháp môn chậm rãi vận công. Cái này ngược lại khó không đến hắn. Tốt xấu giáng lâm qua nhiều lần như vậy thế giới, tu luyện qua công pháp hàng ngàn hàng vạn, coi như thế giới này pháp môn cùng cái khác thế giới cũng khác nhau, nhưng ở trên nguyên lý chênh lệch cũng không lớn. Chỉ cần có phương pháp chính xác thành công không khó. Không đến 5 giây, Diệp thần liền cảm giác tự thân tựa hồ có tản mát ra một cỗ nhàn nhạt lực hấp dẫn, hấp dẫn lấy xê hồng quanh trong hư không linh khí hướng về thân thể hắn tràn vào. Cảm giác kia tựa như là mùa hè nóng bức tiến vào siêu thị bên trong, kia thanh lương sảng khoái cảm giác không cách nào nói rõ. Cái gọi là vận công một chu thiên, dùng võ đạo thuyết pháp là đem nội lực từ đan điền bắt đầu, dọc theo tất cả kinh mạch đều lưu chuyển một lần, cuối cùng lần nữa trở về đan điền, lệnh nội lực lớn mạnh một phần. Đây cũng là vận công chu thiên. Nếu như là huyền môn luyện khí tâm pháp, thì là đem ngoại giới linh khí hút vào thể nội, đồng dạng tại thể nội trong kinh mạch vận chuyển một lần. Nhưng cuối cùng muốn thông qua thức hải chuyển hóa làm pháp lực, cuối cùng tụ hợp vào trong đan điền, mà ở cái thế giới này vận công hình thức cùng huyền môn luyện khí đồng dạng. Nhưng nhiều một bước, cần đem hấp thu linh khí tại thức hải bên trong cùng linh hồn chi lực đem kết hợp, chuyển hóa làm phá lệ khắc chế yêu ma quỷ quái hồn lực. Đương nhiên cách gọi vẫn là đồng dạng gọi pháp lực, cuối cùng trở về đan điền. Dạng này pháp lực bất luận là ngự sử pháp khí vẫn là triện viết phù lục, tại đối mặt yêu ma quỷ quái lúc uy lực đều sẽ phá lệ lớn. Theo linh khí nhập thể, dọc theo kinh mạch toàn thân lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một động nước trong tụ hợp vào thức hải. Diệp thần có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này linh khí tại trong thức hải của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa. Đáng tiếc hắn hiện tại còn không cách nào nội thị thức hải, không rõ ràng loại biến hóa này là thế nào tới. Khi linh khí từ thức hải bên trong ra, cũng đã từ thanh lưu chuyển hóa làm một động nước ấm pháp lực. Một cỗ linh khí chuyển hóa làm một tia càng thêm tinh thuần uy lực càng lớn pháp lực, dọc theo kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng tụ hợp vào hắn đan điền. Đợi đến Diệp thần mở mắt ra, liền nhìn thấy sư huynh Tông Minh đang đứng ở trước mặt mình, một mặt phức tạp nhìn xem mình. Nhìn thấy hắn mở mắt hỏi, ngươi vừa rồi tu luyện ra một tia pháp lực. Hắn nhẹ gật đầu, vạn hạnh, thành công. Sư huynh run lên hồi lâu, biểu hiện trên mặt đổi tới đổi lui, hâm mộ, ghen ghét vừa đi vừa về biến hóa. Cuối cùng thở dài cúi đầu xuống vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, người thiên phú so sư huynh cao hơn được nhiều, thật tốt cố gắng. Lúc này, hắn cái gì cũng không thể nói, chỉ có khẽ dạ, dựa theo sư phụ nói, một ngày tốt nhất chỉ tu luyện một canh giờ tốt nhất, cũng chính là hai giờ. Hắn dự đoán một chút mình tiêu tốn thời gian, ước chừng có mười mấy phút. Điều này đại biểu hắn hai giờ có thể luyện hóa 7-8 đạo pháp lực. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn đã nhập môn. Ở cái thế giới này tu đạo giai đoạn thứ nhất gọi ngưng khí kỳ, cần nhập môn người hấp thu linh khí cùng hồn lực đem kết hợp, tu luyện ra đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực. Đạo thứ nhất bản nguyên pháp lực khó khăn nhất luyện, có tu luyện nhiều năm đều không thể luyện được. Nhưng nếu như thiên phú xuất mô ích, lại là rất nhanh liền có thể luyện được. Một khi luyện được, liền sẽ tự động tiến vào tu đạo cái thứ hai cảnh giới. Diệp thần không biết mình phải bao lâu luyện được. Hắn chuẩn bị thử một chút, lấy 10 ngày làm ranh giới. 10 ngày sau nếu như luyện không ra một đạo bản nguyên pháp lực, liền dùng tiềm năng điểm trực tiếp tăng lên. Đến lúc đó lại mở treo cũng không trở thành quá mức đột ngột. Sau đó hắn bình tâm tĩnh khí, bắt đầu vòng thứ hai luyện khí, đoán chừng là thuần thục nguyên nhân. Đằng sau luyện khí tốc độ chậm rãi tăng tốc, đợi đến hai giờ xuống tới, hắn vậy mà luyện được 9 đạo pháp lực. 9 đạo pháp lực còn chưa đủ lấy ngưng tụ bản nguyên pháp lực, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đan điền kia một đoàn nhỏ khí tuyền. Lúc nào đem khí tuyền lấp đầy, chính là hắn bản nguyên pháp lực luyện thành thời điểm. Có mục tiêu, Diệp thần hưng phấn không thôi. Thu thập xong đồ vật đi đến hậu viện rút ra hai túi rau cải trắng, chuẩn bị trở về làm điểm xê hoa cải trắng. Sau đó thời gian hắn lại khôi phục trạng thái như cũ. Chỉ là sáng sớm tu luyện thời điểm nhiều một hạng luyện khí. Hai giờ luyện quyền về sau liền cùng đại sư huynh đồng dạng luyện khí. Luyện khí hai giờ, trời liễu sáng, lại về trong tiểu viện nhóm lửa nấu chiều. Sư phó vừa vặn, dạng này thời gian tổng cộng kéo dài 13 ngày. Vốn là chuẩn bị 10 ngày sau liền dùng tiềm năng điểm tăng lên. Nhưng đến ngày thứ 10 lúc hắn mơ hồ cảm giác tích lũy pháp lực không sai biệt lắm, liền từ bỏ dùng tiềm năng điểm tăng lên. kiên tê nhật nữa 3 ngày, tích lũy pháp lực rốt cục đạt tới yêu cầu. Hắn muốn ngưng luyện bản nguyên pháp lực. Ngày thứ 14 sáng sớm, Diệp Thần luyện khí 3 chu thiên, tích lũy 3 đạo pháp lực về sau. Đột nhiên cảm thấy trong đan điền có loại phong phú cảm giác. Cảm giác cũng không còn cách nào dung nạp một tia pháp lực. Trong lòng liền sinh ra ngộ ra, dừng lại luyện khí, ý chìm đan điền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyệncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.